Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 1 xưa đâu bằng nay. Góc truyện audio.com. Hoa nở hoa lạc thảo mộc thanh hoàng, thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt lại là một năm đầu mùa xuân. Thời tiết ngày gần đây đến tiên trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, từ quán khách sạn, mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, nói được nước miếng bay tứ tung, ba hoa chích chòe, không ngoài hồ chính là kia ba chữ ám dạ môn. Này ám dạ môn, phảng phất thần thoại bàn ở trên giang hồ một đêm quật khởi, nhân này kỷ luật nghiêm minh, làm việc quỷ dị mà chữ danh, hạ thiết vệ ảnh, sát lễ tứ bộ, trong đó vệ bộ là một chi từ 5.000 tinh binh tạo thành hãn tướng bộ đội, thiết huyết dũng mãnh, vô kiên bất tồi. Ảnh bộ, danh như ý nghĩa, là một đám ẩn núp cho các nơi người tài ba tuấn kiệt chuyên môn hỏi thăm dò hỏi tình báo tin tức. Sát bộ chấp hành không thể gặp quang ám sát hành động. Lễ bộ phụ trách quản lý môn trung sự vụ, đối ngoại bàn bạc thu cách xù tiền thù lao đợi chút. Như thế thế lực to lớn, chọc triều đình đều là đau đầu không thôi, này môn chủ cũng là ẩn ở phía sau màn, chưa bao giờ trước mặt người khác hiện thân, càng không người biết này tính danh ra thế, điệu thấp không được. So sánh với vị này ám dạ môn chủ, có một người cũng là hóa trang lên sân khấu, phong cảnh xuất nhập trở thành cô nương con dâu đại thẩm di nương trong mắt duy nhất trong lòng rất này đó là đại danh đỉnh đỉnh hoàn khố công tử Tần gia Tam thiếu. Hoành phi yến vũ ba tháng xuân, nhị bát giai nhân sắc khuynh thành. Đừng giáo trước cảnh hạnh nhìn thấy, thần tiên ai cũng hạ phàm trần. Họa đường thêu cắt son phấn phiêu hương, lúc này, vị này Tần gia Tam thiếu chính ung dung ngồi ở bách hoa các nhã thất bên trong, tả ủng hữu ôm, uống rượu nghe khúc khoái hoạt giống như thần tiên. Buông xuống ngũ sắc bức rèm che phía dưới, một gã vàng nhạt bạc sa mỹ mạo nữ thử chính ôm ấp tỳ bà, khinh long chậm nhịp tục tục đàn hát. Thiên nhai nha hải giác, mịch nha mịch chi âm. Tiểu muội muội ca hát lang tấu cầm, lang nha chúng ta lưỡng là một lòng, ai nha ôi, lang nha chúng ta lưỡng là một lòng. Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý, nhắm mắt lắng nghe tâm tư đã muốn phi tới thiên ngoại. Rất khó tưởng tượng, nàng một cái hiện đại nhân, cư nhiên tại đây lạc hậu triều đại suốt sinh hoạt 4 năm. Này 4 năm, chính mình hoàn toàn dung nhập hoàng thất thân phận, đi học thỉnh an nghe hướng thụ huấn, giống nhau cũng chưa hạ xuống, nhàn hạ rất nhiều cũng không làm khác chính là sáng lập cái giang hồ môn phái, dựa vào này cùng sinh câu đến vận khí tốt theo vô đã có từ nhỏ biến thành lớn, cho đến nổi tiếng thiên hạ. Đã trải qua lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp gian khổ, hết thảy tiến hành theo chất lượng, đi vào quỹ đạo sau, ngày bắt đầu trở nên bình thản. Tiếng tỳ bà nghỉ, một khúc kết thúc Tần Kinh Vũ bừng tỉnh, dẫn đầu vỗ tay cười nói. Vũ Nhi tỷ tỷ sướng thật tốt chính là này vị nhân. Vũ Nhi che miệng cười nhẹ, không nghĩ tới Tam thiếu còn có thể điền từ làm khúc tuy rằng trắng ra chút bất quá này khúc ngay cả giáo cầm sư phó nghe xong đều cảm thấy hảo. Thật không, Tần Kinh Vũ tùy tay ở nàng trên lưng khinh ấn một chút cười ha ha. Ta sẽ gì đó khá, nếu là đều xử xuất đến, chỉ sợ đem ngươi nhóm dọa đến. Đúng rồi, Vũ Nhi tỷ tỷ, ngươi trên người là bội cái gì hương, nghe thanh u thanh nhã cùng dĩ vãng đại thị bất đồng đâu. Vũ Nhi không đáp, bên cạnh phấn y cô gái nũng nịu cười nói. Còn dùng hỏi sao, Vũ Nhi tỷ tỷ biết Tam thiếu thích nhẹ cố ý tìm hương phấn sưởng cấp điểu. Góc truyện audio.com, lắm miệng nha đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vũ Nhi ra vẻ giận dữ, buông tỳ bà đánh tới, cùng chi hi hi ha ha, náo làm một đoàn. Tần Kinh Vũ đầy mặt kinh ngạc nam nói, ta khi nào thì nói qua ta thích nhẹ. Chính mình luôn luôn ngụy trang rất khá, thích rượu ngon giai nhân, thích diễm tục mị cảnh, liền ngay cả này trên người quần áo, đều là minh diễm diễm màu son, hơn nữa ngạch cúi minh châu, thắt lưng quải hương túi, 10 phần hoàn khố. Thích nhẹ cũng là thủ hạ người nào xú tiểu tử trong miệng truyền ra đi tin tức. Bên kia lục y cô gái tiến đến nàng bên tai cúi đầu cười nói. Lần trước Tam uống ít say, ôm Yến Nhi không buông tay, vẫn nói thích hắn trên người nhẹ mùi, các lý bọn tỉ muội liền đều đã biết. Nhưng lại có chuyện này, Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, ngượng ngùng cười nói, ta đó là uống rượu nói mê sảng đâu, các ngươi đều tín. Vũ Nhi đi tới, buồn bã nói, tin hay không đều là việc nhỏ ta thầm nghĩ thảo Tam thiếu vui mừng, ngày tư đêm phán, đã nghĩ Tam thiếu thế nào ngày lưu lại không đi. Hai nàng phụ họa theo đuôi, đúng vậy Tam thiếu, đêm nay liền lưu lại đi, chúng ta cùng Vũ Nhi thì cùng nhau hầu hạ ngươi. Tam thiếu năm đó đêm ngự thất nữ thanh danh, này bách hoa các trung ai không biết ai không hiểu. Cũng nên làm cho tỷ của ta muội lãnh hội hạ Tam thiếu phong thái. Thật sự là thế nào hồ không ra để thế nào hồ, nhìn một cái này quang vinh lịch sử, sẽ không có thể phai nhạt sao. Tần Kinh Vũ vốt cằm cười khổ, kia không phải cùng nhân đánh đố sao ta khi đó đều hy lý hồ đồ, không biết chính mình đang làm cái gì. Vũ Nhi sắc mặt ửng đỏ kiều nhan nếu túy. Không có việc gì, nếu là mới lạ tỷ tỷ thủ bắt tay giáo ngươi. Tần Kinh Vũ nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, Không nên, nhà của ta giáo Thượng Nghiêm, nếu như bị cha mẹ biết ta dạo Thanh Lâu, nhất định cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng, đuổi ra khỏi nhà. Này Tọa Tọa có thể, ngủ lại, đó là vạn vạn bất thành. Ngươi nha, Vũ Nhi nhìn trước mắt tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên công tử trong lòng vi não, lại luyến tiếc trách cứ chính là cúi đầu thở dài. Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động tiến lên an ủi nói. Tỷ tỷ đừng vội chờ ta thấu đủ bạc liền cấp tỷ tỷ chuộc thân, chúng ta sau này khanh khanh ta ân ân ái yêu, hảo hảo sống. Vũ Nhi ngọc thủ thân đi tại kia no đủ nhược ngọc trên trán chạc thượng nhất chỉ cười tươi như hoa. Ngươi này tiểu oan gia, mỗi hồi đều nói như vậy tẫn dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Ca, này cái bạc hạnh phụ lòng nhân thống nhất lý do thoái thác thật đúng là dùng được. Tần Kinh Vũ ha ha cười, lại thấy nàng hốt xúc nga mi quyệt miệng nói. Còn có, ngươi mỗi lần đến đều là mang nhất đại bang nhân, rượu và thức ăn cay ăn, nghe ca thưởng khúc tất cả đều là ngươi một người ở bỏ tiền, thật sự là làm chừng coi tiền như rác. Ta đó là theo chân bọn họ thương lượng sự thể ta ở học việc buôn bán kiếm tiền đâu, cái kia, môn khách dưỡng nhiều lắm, nhân tiền nhân sau cũng phong cảnh a. Tần Kinh Vũ một bộ tiêu tiền như nước bại gia tử bộ dáng, cười hì hì thấu lên mặt đi. Ân, vẫn là Vũ Nhi tỷ tỷ rất tốt với ta, biết thay ta tính toán, đến, làm cho ta hương một cái. Ngoài cửa tiếng gió vi khởi, mảnh trúc đốm một hiên, một đạo cao to thân ảnh hợp thời xuất hiện đánh gãy của nàng hồ nháo. Chủ tử, mọi người đến đông đủ. Người tới tiếng nói trong sáng, ôn nhuận trung mang theo ti tia tiểu ý tựa hồ đối này một màn đã muốn nhìn quen lắm rồi. Khocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ dừng tay thu thế, mỉm cười nhìn hắn, 4 năm thời gian, Yến Nhi dáng người cất cao không ít quả nhiên là cử chỉ nhã nhặn khí độ tao nhã, nhất là kia khuôn mặt môi hồng mặt trắng, tuấn tú tú trí, mê chết người không đền mạng, hai người đi ở phố hạng quay đầu dẫn cũng không thua gì nàng. Tới vừa vặn, thỉnh bọn họ đều vào đi. Khi nói chuyện, Vũ Nhi mang theo hai gã cô gái biết điều lui ra. Không quá một hồi cửa phòng đại khai, một đám giả dạng khác nhau thanh niên đi vào đến, hoặc áo đuôi ngắn, hoặc áo dài, hoặc cầm trong tay bản tính, hoặc thân bội bảo kiếm, người người thần sắc cung kính, tươi cười đầy mặt. Môn một cửa nhanh, mọi người đều là nhất tề khom người, đều nhịp hành lễ hô nhỏ. Hàm kiến môn chủ, miễn lễ, Tần Kinh Vũ tùy ý vẫy tay, hướng trong đó tố y nam tử thoải mái cười nói. Dương tranh ngươi cái đồ cổ tẫn lập hạ chút cổ hủ quy củ thật sự là phiền toái. Dương Tranh chắp tay, nghiêm nghị đáp, không có quy củ, bất thành phạm vi, môn chủ nếu để cho ta tới phụ trách lễ bộ thành lập bang quy, chỉnh đốn lễ chế ta tự nhiên tận tâm làm hết phận sự toàn lực ứng phó. Là tính ta lo lắng khiếm thỏa, Tần Kinh Vũ sớm biết hắn bản tính cũng không thấy quái tiếp đón mọi người ngồi xuống, cất cao giọng nói. Có chuyện tắc dài, không nói chuyện tắc đoàn, khai hoàn hội chính mình tìm việc vui đi, chỉ một cái yêu cầu, đừng uống rượu uống cao hồ ngôn loạn ngữ, đem bổn môn chuyện tình đều nói cùng thân mật tỉ muội nghe. Mọi người cười vang, tiếng cười vượt Tần Kinh Vũ bản khởi mặt đến, thay vài phần nghiêm túc cuối cùng lượng ra một chút môn chủ phái đoàn. Bổn môn quý hội nghị thường kỳ, hiện tại chính thức bắt đầu. Khách trương.